Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, Hỗn Thành Lữ lên sân khấu. Tần Vũ Hỗn Thành Lữ nhận được xác thực mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào đẩy về phía trước vào toàn diệt phổ hệ binh đoàn 197 lữ. Mệnh lệnh ý tứ rất đơn giản, 197 lữ bắt không được đến. Người Tần Vũ chính là đem người toàn đả quang, cũng không thể cho ta triệt hạ tới. Loại này mệnh lệnh đối với vừa mới bị cải biên Hỗn Thành Lữ đến nói, không thể nghi ngờ là có chút lạnh máu. Nhưng trên chiến trường có thể nói cá nhân tình cảm sao? Có mẹ hắn tốt việc sao? Ngẫm lại lôi kéo đầy xe thi thể rời đi 04, một đoàn. Ngẫm lại trong vòng một đêm bị đả quang một nửa, đoàn trưởng đều chết trận 851 đoàn. Tần Vũ trong lòng cũng là sinh không nổi bất luận cái gì oán trách cảm xúc. Tới chỗ này không phải là vì đánh trận sao? Trên xe chỉ huy, Lịch Chiến khẽ cau mày xông Tần Vũ nói ra. Tình huống hiện tại là như vậy. Đối phương là uy tín lâu năm tư nhân vũ trang, lâu dài tham dự quân sự xung đột, kinh nghiệm đủ, lực chấp hành cao, trang bị không thể so chúng ta kém, đơn binh năng lực tác chiến lại mạnh hơn chúng ta. Nếu như đi lên liền cứng rắn đụng, chúng ta là nhất định đánh không ra 851 đoàn cái chủng loại kia chiến tổn so. Đồng thời một khi chúng ta gánh không được, chính diện bị đánh tan, cái kia 851 đoàn hy sinh liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bên ta sĩ khí cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Đúng, Tần Vũ gật đầu, nói một chút người ý nghĩ. Ta cùng Tề Lân nhất người mang hai cái doanh đi lên. Dùng thời gian nhanh nhất nối liền 851 đoàn tấn công tiết tấu. Không cho bọn hắn thời gian thở dốc, lại hướng phía trước ép 10 cây số. Sau đó đem pháo doanh kéo lên. Đối 197 lữ tương đối dày đặc quân sự phòng ngự khu, tiến hành toàn hỏa lực bao trùm. Lịch Chiến chỉ vào máy tính bảng thượng quân dụng địa đồ, nhíu mày nói ra, pháo doanh làm xong, đạn pháo toàn đả quang, còn lại thất cái doanh nhất khối công kích. Chúng ta ưu thế ở chỗ vừa mới tiến chiến khu, tiếp tế sung túc, đạn dược đạn pháo sung túc, binh sĩ tác chiến trạng thái tốt hơn. Mà bộ đội của bọn hắn đã tiếp tục tác chiến nhiều ngày. Chúng ta muốn dùng vừa tới cỗ này dồn sức, đi xung kích bọn hắn. Tần Vũ châm trước nửa ngày, lập tức ra lệnh, truyền lệnh, để Tề Lân dẫn đầu cơ động nhất doanh, bộ binh nhị doanh, tam doanh, theo chính diện nhanh chóng tiến vào khu giao chiến. Không tiếc bất cứ giá nào đẩy về phía trước vào. Ta không đi sao? Lịch Chiến ngơ ngác một chút, ngươi lưu lại. Để Tề Lân lên trước. Tần Vũ lắc đầu, tiếp tục ra lệnh, cho ta tiếp Lê Thế Hoành. Được, lính thông tin tại toa xe bên trong dựng lên quân dụng thông tin thiết bị, nhẹ giọng hô, pháo doanh, lữ bộ kêu gọi pháo doanh. Pháo doanh thu được, ta là Lê Thế Hoành. Ba cái doanh hướng phía trước thúc đẩy 10 cây số, đem người cho ngươi đuổi đến nhất khối. Ngươi pháo tài giỏi chuẩn sao? Tần Vũ hỏi, tài giỏi chuẩn, vậy ngươi bây giờ liền tuyển địa điểm tạo dựng trận địa pháo binh. Chờ ta mệnh lệnh, lữ trưởng, Lê Thế Hoành cân nhắc một chút, nhíu mày đưa ra đề nghị. Ta không đề nghị hiện tại tạo dựng trận địa pháo binh. Vì cái gì? Là như thế này, ta bộ trọng pháo chủ yếu từ hai bộ phận tạo thành. Một phần là PL011 thức 300 ly viễn trình quản nhiều pháo hỏa tiễn. Chung 10 chiếc, còn lại đại đa số là 122 ly đường kính súng lựu đạn. Cùng pháo cối, nếu như bây giờ liền tạo dựng phòng ngự trận địa, vậy đối phương rất dễ dàng bắt được vị trí của chúng ta. Tại chúng ta còn chưa khai hỏa trước, liền có thể đối pháo doanh tiến hành đà kích, mà bên ta trận hình một khi triển khai, chẳng khác gì là tự động từ bỏ cơ động năng lực. Chỉ có thể bị động bị đánh. Lê Thế Hoành là quân chính quy trường học tốt nghiệp, học sinh xuất sắc, năng lực cá nhân rất mạnh. Vì lẽ đó hắn tại phát hiện Tần Vũ điều khiển có vấn đề về sau, lập tức lời nói tường tận giải thích nói. Ta cá nhân đề nghị là, không cần tạo dựng phòng ngự trận địa. để xe tải pháo hỏa tiễn trực tiếp đi theo bộ đội đi. Lợi dụng đúng cơ hội, 5 phút bên trong liền có thể dựng xuất pháo doanh trận địa. Đột nhiên đối địa phương tiến hành đả kích, cùng đi theo, trọng pháo tính an toàn làm sao cam đoan? Tần Vũ hỏi, nó tính cơ động không có người nghĩ yếu như vậy, chỉ cần cam đoan cơ bản khoảng cách an toàn, xen lẫn trong xe cho quân đội bên trong. Đối phương phát hiện tỷ lệ là rất nhỏ. Lê Thế Hoành rất gà tặc đáp lại nói, ưu thế của chúng ta là, trước mắt không có bại lộ hỏa lực nặng. Bọn hắn cũng không biết ta pháo doanh ở đâu à. Tần Vũ nháy mắt thông thấu. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Nhưng ngươi phải tất yếu cho ta cam đoan trọng pháo an toàn. Nếu là nửa đường đem trọng pháo hư hại, con mẹ nó chứ không tha cho ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lê Thế Hoành cổ họng rất lớn trở lại. Cứ như vậy, 5 phút sau, Tề Lân tiếp vào tấn công mệnh lệnh. Mang theo 3 cái doanh người cấp tốc xuyên qua khu giao chiến cạnh ngoài. Đến cấp tháp vùng đất trung ương giao chiến khu. Chiến trường trung ương thảm thiết trình độ. Là trước mọi người không cách nào tưởng tượng đến. Đất tuyết trung, trên đường lớn hố bom khắp nơi có thể thấy được. Những cái kia chưa kịp bị chiến hữu mang đi thi thể. Cứ như vậy tàn khuyết không đầy đủ bại lộ trong mắt mọi người. Máu thịt be bét, thân thể không trọn vẹn. Máu tươi tại thi thể xung quanh khuếch tán vết tích có thể thấy rõ ràng. Cùng trên đường tuyết động nhất khối bị đông cứng thành vụn băng. Cộc cộc cộc, súng máy không có dấu hiệu nào vang lên. Hướng phía trước thúc đẩy quân dụng xe Việt dã không đợi kịp phản ứng. Liền bị sống sờ sờ đánh bạo tạc. Trong xe lái xe cùng binh sĩ toàn thân thiêu đốt lên nhảy xuống. Tê tâm liệt phế gào thét. Cách đó không xa. Quân địch súng máy điểm lên, mười mấy người hai mắt đỏ bừng toàn lực tảo xạ, bọn hắn đánh ra tới tử đê toàn bộ một trường bao dài. Bắn tới quân dụng trên xe căn bản không phải một cái vết đạn đơn giản như vậy, mà là to bằng đầu người lỗ thủng. Lúc trước Thiên Thành An Bảo công ty, có thể tung hoành Giang Châu, tùng giang lưỡng địa, dựa vào chính là ưu việt trang bị cùng nhân viên tố chất. Nhưng tại nơi này, loại ưu thế này là hoàn toàn không tồn tại. Quân dụng xe Việt dã miếng bảo hộ. Đối mặt quân địch súng máy liền theo giấy đồng dạng. Vài phút liền bị đánh xuyên. Tiếng nổ vang lên. Tề Lân khoát tay quát. Bộ binh doanh đi lên đỉnh. Đem trước mặt súng máy điểm cho ta rút. Bành bành bành. Cơ động trong doanh ở giữa một cỗ xe Việt dã nghiêng chuyển biến. Một khung cơ quan pháo ngẩng đầu lên. Hướng về phía xa xa quân địch bắt đầu điên cuồng bắn phá. Bộ binh nhị doanh liên tiếp. Cùng ta xông lên A. Hơn 100 người dẫn đầu triển khai công kích. Cùng quân địch chém giết tại cái này một mảnh trong khu vực. 197 lữ trong bộ chỉ huy. 851 đoàn đi xuống. Thay đổi tới là một cái tân chỉnh biên hỗn thành lữ. Lữ trưởng trước kia là cảnh ti cục trưởng. Không có chút nào kinh nghiệm tác chiến. Quân tình tiếng phổ thông ngữ ngắn gọn nói ra. Đây là một cái không chính hiệu bộ đội. Nhân số bao nhiêu? Phổ Minh hỏi. Khoảng 4.000 người. Có 8 cái doanh. Quân tình tiếng phổ thông ngữ tiếp tục nói ra. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Bọn hắn là có một cái pháo binh doanh. Mẹ nhà hắn. Đối diện đang chơi xa luân chiến A. Phổ Minh đốt điếu thuốc. Cất bước đi đến doanh trướng cổng. Châm trước liên tục sau nói ra. Cho quân trưởng truyền điện. Nói rõ khu giao chiến tình huống. Vâng. Ngoặc kép. Cắt tháp địa khu bên ngoài. Phổ Nguyên gác tay nhìn xem xa bàn. Đưa tay chỉ cùng to lớn địa khu hỏi. Khu 7 Trần Phong bộ đội. Đã cùng chúng ta nối liền phát hỏa. Thật sao? Đúng vậy. Song phương tất cả khoảng 1.000.000 người. Đã chạm súng. Tham mưu trưởng gật đầu. Phổ Nguyên liếm liếm môi khô khốc. Đưa tay chỉ cắt tháp địa khu nói ra. Ta có dự cảm, nơi này sẽ là quyết chiến khu. Khu 8, khu 9 bộ đội, toàn sẽ tụ tập ở đây. 197 lữ bên kia phát tới đánh điện thông báo. Nói 851 đoàn bị lấy xuống đi. Đổi thành một cái tân chỉnh biên hỗn thành lữ. Tiếp tục trước đó công kích tiết tấu. Tại hướng phía trước thúc đẩy. Tổng tham mưu trưởng cười cười nói ra. Ha ha, cái này khu 9 quan chỉ huy còn rất sĩ diện. Gấp gáp như vậy, rõ ràng là muốn đánh ra chút thành tích cùng khí thế tới. Phổ Nguyên trong phòng đi 2 bước, lời nói ngắn gọn nói ra. Không thể dựa theo bọn hắn tiết tấu đi. Dạng này, truyền lệnh 197 lữ, 196 lữ, đệ tam sư, tập thể hướng, chấm ngoặc kép. 2 giờ đi qua, Tề Lân có liên lạc Tần Vũ, kéo cổ quát, chúng ta hướng phía trước đẩy vào đại khái 15 cây số tả hữu. Có thể để pháo doanh lên, nhanh như vậy. Tần Vũ kinh ngạc, nhặt được 851 đoàn tiện nghi. Binh lính đối phương đánh một đêm, trạng thái thật không tốt, ngay tại hướng về sau rút lui. Tề Lân khách quan trả lời một câu. Tần Vũ nghe tiếng nhiệt huyết sôi trào, khoát tay quát, để Lê Thế Hoành cho ta đem đại pháo lộ ra đến, cho 851 đoàn huynh đệ báo thù. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.